Khi ánh sao run rẩy, tức tức Đích Miêu. Chương 44, ngôi sao thứ 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị tuôn một tràng như vậy, Tông Dã vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt chị ấy. "Chị Âm, chị nói nhỏ được không, cậu còn sợ người khác nghe thấy hả?" Lý Hạ Âm làm ra vẻ ngạc nhiên, "Không tin nổi luôn đấy, cậu còn biết xấu hổ luôn à?" "Không phải." Tông Dã không hề tỏ ra xấu hổ. "Em sợ chị làm bạn gái em sợ." Khóe môi Lý Hạ Âm giật giật, cảm xúc trong mắt thay đổi liên tục, sắp bùng nổ đến nơi. Nhân lúc họ nói chuyện, Khương Sơ Nghi rút chân ra, kéo Tông Dã. "Anh đứng dậy đi." Vương Than dựa vào ghế sofa, vẫn không đứng đắn như thường ngày. "Thôi đi chị Âm, đừng chấp nhặt với người trẻ nữa, hiểu cho họ đi, tụi em từng tuổi này rồi, không điên cuồng thì già mất thôi." "Cậu tưởng cậu hài hước lắm à Vương Than?" Vương Than biết điều ngậm miệng. Lý Hạ Âm căng cằm, hít sâu một hơi, từ từ thở ra, sau vài lần như vậy, chị ấy kéo ghế ngồi xuống. "Lý Hạ Âm, tôi đúng là tốt số quá mà, dưới tay có hai tên si tình." Chị ấy cười lạnh lẽo, khoanh tay trước ngực, "Nói tôi nghe xem, bắt đầu từ khi nào?" Vị này là người phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng trong giới với phong cách làm việc quyết đoán tàn nhẫn, công chính nghiêm minh, ngay cả Tân Hà cũng bị khí thế này trấn áp, yếu ớt trả lời. "Còn chưa bắt đầu đâu à, chưa bắt đầu à?" Phục Thành trầm ngâm. "Chuyện hai ngày trước cậu quên rồi à, là cậu mất trí nhớ hay là tôi mất trí nhớ?" Tân Hà, Lý Hạ Âm không thèm để ý đến hai người này nữa, quay sang Tông Dã. "Còn cậu thì sao, em à?" Tông Dã suy nghĩ một chút, đưa ra một câu trả lời rất chân thành. "Bắt đầu từ năm 13 tuổi," Lý Hạ Âm cố nén cơn giận muốn chửi người. Chị ấy xoa xoa thái dương, đứng phát dậy. "Nào, cậu ra ngoài với tôi." Đưa Tông Dã trở về phòng bên cạnh, Lý Hạ Âm giảm nhiệt độ điều hòa xuống vài độ, ném điều khiển đi, ngồi xuống ghế xoay, quát lớn. "Nói đi, câm rồi à?" "Nói gì ạ?" Tông Dã hỏi. "Không biết nói gì." "Được, vậy tôi hỏi cậu, tại sao mấy hôm trước cậu bắt đầu tạm dừng gia hạn hợp đồng của tất cả các nhãn hiệu? Tại sao năm ngoái cậu nộp đơn xin công ty thanh toán một khoản tiền vi phạm hợp đồng? Tại sao cậu chọn yêu đương vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp? Rốt cuộc là tại sao?" "Hả?" Tông Dã, Lý Hạ Âm lắc đầu, giọng điệu đầy khó hiểu. "Không cần sự nghiệp nữa rồi à, cậu có khùng không?" "Chị Âm," vẻ mặt Tông Dã vẫn rất bình tĩnh. "Em nói thích cô ấy từ năm 13 tuổi, không phải nói chơi với chị. Có lẽ chị nghe sẽ thấy khó tin. Em vào giới này," Tông Dã chỉ vào mình, "là vì cô ấy." Lý Hạ Âm chấn động đến im bặt. Suýt chút nữa nghi ngờ tai mình, chị ấy đột nhiên bật cười. "Vì con bé đó à? Cậu si tình đến thế rồi cậu làm thần tượng làm gì? Sao cậu không lên miếu Nguyệt Lão làm thần tình yêu luôn đi?" Dường như không nghe ra lời cà khịa trong lời nói của chị ấy, Tông Dã giải thích. "Dự định ban đầu của em đúng là không phải làm thần tượng. Em từng có ý định theo nghề diễn viên, nhưng trên chặng đường ra mắt, em không được học hành gì nhiều, không thi đậu vào trường đại học của cô ấy. Em cũng từng mua vài cuốn sách rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Cuối cùng phát hiện mình thật sự không có năng khiếu làm diễn viên. Sau đó, em được người săn tìm tài năng nhét cho tờ quảng cáo tuyển dụng của IM. Em đánh liều thử xem sao, không ngờ được mọi người chọn chúng." Dừng một lát, Tông Dã nói. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Âm, chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Em vô cùng cảm ơn sự chăm sóc của chị dành cho em trong mấy năm qua. Cho nên em sẽ phối hợp với sự sắp xếp của công ty, hoàn thành lịch trình tiếp theo. Đến khi chuyến lưu diễn năm sau kết thúc, đợi mọi chuyện kết thúc hết thì em sẽ công khai chuyện tình cảm." Lý Hạ Âm bị một tràng dài này của anh làm cho choáng váng. Thái dương giật giật, ẩn ẩn dâng lên một dự cảm không lành. "Công khai chuyện tình cảm hả? Cậu còn muốn công khai chuyện tình cảm? Cậu mới 25, 26 tuổi, lúc này công khai chuyện tình cảm, cậu có biết có nghĩa là gì không? Fan của cậu mà cậu không rõ sao?" Vẻ mặt Tông Dã không thay đổi. "Em biết mình muốn gì. Khi anh nhìn thấy pháo hoa bùng nổ trên sân khấu concert hàng vạn người, khi anh bước qua thảm đỏ được hoa tươi vây quanh, khi tên Tông Dã vang vọng trên các đài phát thanh lớn, khi anh cầm micro, đeo đàn guitar, trong vô số khoảnh khắc rực rỡ được vạn người chú ý, anh vẫn cảm thấy vô cùng trống rỗng." Không hề do dự, Tông Dã mỉm cười nói. "Cho dù có nghĩa là gì đi chăng nữa, cho dù có phải rời khỏi giới giải trí vì cô ấy, thì sao chứ?" Lúc này, Lý Hạ Âm cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, cảnh cáo. Tông Dã, cậu đừng làm tôi điên lên. Tông Dã không nói gì. Hai người im lặng đối mặt nhau. Lý Hạ Âm đột nhiên nhớ lại mùa hè năm 2015, lần đầu tiên chị ấy gặp Tông Dã tại chi nhánh của công ty ở Bắc Kinh. Lúc đó anh được người săn tìm tài năng dẫn đến trước mặt chị ấy, mặc quần áo rất cũ, đeo một chiếc ba lô. Lý Hạ Âm đánh giá anh một lượt, hỏi, cậu từ đâu đến? Cậu thiếu niên gầy gò trả lời, Thượng Hải, cậu cố ý chạy đến Bắc Kinh tham gia phỏng vấn à? Người nhà cậu có biết không? Em không cố ý đến đây để tham gia phỏng vấn. Em có một người bạn học đang học đại học ở Bắc Kinh. Em muốn đến thăm cô ấy. Tháo kính ra cho tôi xem. Cậu thiếu niên tháo kính xuống. Lòng Lý Hạ Âm rung động. Chị ấy nói thẳng. Cậu nghĩ sao mà lại vào nghề này? Điều kiện gia đình cậu chắc không tốt lắm nhỉ? Vốn tưởng rằng anh sẽ giống như nhiều người trước đây. Nói mình vì thực hiện ước mơ. Hoặc nói thẳng ra là vì kiếm tiền. Vì theo đuổi danh lợi. Ai ngờ cậu thiếu niên trước mặt im lặng rất lâu, nói ra một câu trả lời ngoài dự đoán của Lý Văn Âm. Người bạn học đó của em là ngôi sao, em muốn vào nghề để có cơ hội gặp cô ấy nhiều hơn. Lý Hạ Âm truy hỏi, ngôi sao nào, tên gì, cậu thiếu niên vẫn không nói cho chị ấy biết tên người bạn học đó. Lý Hạ Âm luôn cho rằng Tông Dã muốn dùng cách nói này để chị ấy nghĩ rằng anh có mối quan hệ trong giới, còn từng cười thầm trong lòng vì sự ngây thơ của anh. Mãi đến hôm nay, Lý Hạ Âm liên tưởng đến thời gian ra mắt của Khương Sơ Nghi, cuối cùng cũng hiểu ra tất cả. Chị ấy hoàn toàn tâm phục khẩu phục, Lý Hạ Âm liên tục lắc đầu, thở dài một hơi. Tông Dã là người chị ấy đích thân dẫn dắt, tính cách của anh thế nào, Lý Hạ Âm hiểu rõ hơn ai hết, chị ấy đau đầu vô cùng, khoát tay. Thôi, tôi không quản được cậu nữa, cậu đi đi. Tông Dã lại nhỏ giọng nói một câu xin lỗi, khi anh quay người. Nắm lấy tay nắm cửa, Lý Hạ Âm vẫn không nhịn được lộ ra cảm xúc, lên tiếng gọi anh lại. Bên truyền thông tôi sẽ bảo công ty chào hỏi, cậu đừng gây chuyện cho tôi nữa. Khương Sơ Nghi không ngờ rằng mình sẽ bị Lý Hạ Âm giữ lại nói chuyện riêng vài câu. Không biết Tông Dã đã nói gì với chị ấy, tâm trạng của chị quản lý này dường như đã nguội lạnh, không còn tính công kích mạnh mẽ như vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Sơ Nghi bị chị ấy nhìn một lúc. Chủ động lên tiếng. Trước tiên em xin lỗi chị, em biết Tông Dã là người mà công ty chị đã tốn rất nhiều công sức bồi dưỡng. Tình trạng hiện tại của em quả thật không hề xứng với anh ấy. Chị yên tâm, dù sau này tụi em có chia tay hay không, sau khi kết thúc thời gian tuyên truyền bộ phim này, chương trình giải trí phát sóng xong thì em tuyệt đối sẽ không dùng bất kỳ danh nghĩa nào để mượn đột hot Tông Dã để tạo hiệu ứng cặp đôi gì đó. Em hiểu lầm rồi. Chị tìm em không phải để dạy dỗ em cái gì cả. Lý Hạ Âm không muốn dây dưa vào chủ đề này. Mấy năm nay, mấy đứa nó khiến chị bớt lo nhiều. Chị thấy em và Tông Dã không phải đùa cho vui. Thôi, nói nhiều cũng vô ích. Dù sao em cũng để ý đến nhóc đó một chút, kẻo lên cơn nữa. Hay là thế này đi, hai chúng ta kết bạn WeChat trước. Có chuyện gì của cậu ấy thì nhớ báo cho chị ngay. Hả, Khương Sơ Nghi nghi ngờ. Anh ấy sẽ có chuyện gì sao chị? Lý Hạ Âm cười như không cười, nói một cách đầy ẩn ý. Những quyết định kinh thiên động địa mà cậu ấy đã làm còn ít sao? Lễ ra mắt kết thúc, bên ngoài vẫn còn rất đông người hóng hớt. Đồng thời, chiến tranh bùng nổ trên Weibo cũng tạm lắng xuống. Ngay khi đang xé nhau với fan chỉ thích một thành viên trong nhóm, họa sĩ thiết kế của siêu thoại. Nghi Kiến Tông Tình đã tạo ra một bức ảnh gia quân. Được chủ trì đổi thành ảnh đại diện. Ảnh gốc đến từ buổi biểu diễn đầu tiên ở Thượng Hải của Blood Gentle. Khi kết thúc, cả khán phòng bắt đầu hát vang bài hát. Khi ngôi sao khẽ run rẩy, Tông Dã ngồi xổm bên mép sân khấu, một tay cầm micro, mỉm cười nhìn xuống phía dưới. Có những fan tinh mắt, theo hướng anh nhìn, quả nhiên tìm thấy bóng dáng màu xanh lam ẩn trong hàng ghế khán giả. Góc dưới bên phải của bức ảnh toàn cảnh này được in hai dòng chữ mờ. Tôi sinh ra đã được vạn người chú ý, nhưng ánh mắt chỉ hướng về em. This is what you came for. Trên xe do ban tổ chức sắp xếp, Khương Sơ Nghi và Tông Dã ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Căng thẳng tinh thần cả một đêm, lúc này không khỏi hơi mệt mỏi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, qua tấm kính phản quang, thấy Tông Dã nheo mắt, như muốn giơ tay dụi mắt. Khương Sơ Nghi lập tức nghiêng người, ngăn cản hành động của anh. Không được dụi. Tông Dã dừng lại, mặc cho cô nắm lấy tay mình, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Anh hỏi, vừa rồi chị Âm nói gì với em đấy? Anh muốn biết à? Hơi tò mò thôi. Nhận ra sự căng thẳng của anh, lần đầu tiên Khương Sơ Nghi nảy sinh ý định trêu chọc. Quản lý của anh bảo em ra giá, nói 5 triệu tệ có đủ để em rời xa anh không? Vậy em nói sao? Khương Sơ Nghi tưởng rằng đã lừa được anh, nghiêm túc nói. Em nói em phải suy nghĩ đã. Tông Giá cười rất thoải mái. Vậy sao? Vậy em phải suy nghĩ điều gì? Suy nghĩ giữa tiền bạc và anh, rốt cuộc em chọn cái nào? Tông Giá chăm chú nhìn cô. Trong lòng em, anh đáng giá nhiều tiền như vậy sao? Khương Sơ Nghi, cô ấy thật sự là bó tay bái phục, không trêu anh nữa. Em đùa anh thôi, dù có cho em 10 triệu tệ, em cũng sẽ không chia tay với anh. Khương Sơ Nghi cúi đầu, dùng giọng nói rất nhẹ nói. Dù sao tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân, anh quý giá hơn nhiều. Khi cô nói, giọng điệu rất tự nhiên, nhưng Tông Giã thật sự đã ngây ngần. Khương Sơ Nghi cúi đầu, nhìn đôi tay mà mình đang nắm. Trên cổ tay đeo một sợi dây chuyền tinh xảo làm vật trang trí, mờ u bàn tay có những khớp xương cong lên rất đẹp, món trỏ hơi cong, đeo một chiếc nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đôi tay rất đẹp, có thể chơi ra những bản nhạc khiến nhiều người rung động. Khương Sơ Nghi xuất thần nhìn một lúc, trong lòng bỗng dưng dâng lên một chút vui mừng và lo lắng. Cô biết, ngoài mình ra, còn có rất nhiều người yêu thích đôi tay này, yêu thích Tông Giã. Bên tai, Tông Giã đã lâu chưa lên tiếng, Khương Sơ Nghi quay đầu. Anh ngẩn ra làm gì vậy? Đang nghĩ về những lời em nói. Nào cơ, em nói, anh, rất quý giá à? Anh rất cẩn thận xác nhận. Ký Khải ngồi ở hàng ghế trước nhìn họ, nhìn rõ dáng vẻ không đáng tiền của Tông Giã, lập tức không chịu nổi quay đầu đi. Khương Sơ Nghi, đúng vậy, sau này khi em nói những lời này với anh, nhớ báo trước cho anh một tiếng. Ủa tại sao? Cô không hiểu, hơi vượt quá sức chịu đựng của tim anh rồi. Khương Sơ Nghi bật cười, anh nghe nhiều lời khen như vậy rồi, cái này thì tính là gì? Nhìn thấy cô cười, khóe môi Tông Giã cũng từ từ cong lên. Em là thần tượng của anh, không giống với người khác. Khương Sơ Nghi bị anh trêu đến nỗi tim đập loạn nhịp, suy nghĩ bay xa. Cô thật sự cảm thấy con người Tông Giã rất mâu thuẫn. Thỉnh thoảng rất thẳng thắn trắng trợn, thỉnh thoảng lại ngây thơ đến mức khiến người ta không chịu nổi. Vậy em còn có lời muốn nói, anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Gì vậy? Khương Sơ Nghi không cười nữa, nói rất thận trọng. Tông Giã, em cảm thấy anh là một người rất giỏi. Tuy rằng chúng ta khác lĩnh vực, nhưng nghề nghiệp cũng gần giống nhau. Anh chỉ mất vài năm là đã có thể đứng ở vị trí cao như vậy. Anh nói anh xem em là thần tượng làm em không dám nhận đâu. Cô thẳng thắn nói, xét trên thực tế khách quan, điều kiện hiện tại của hai ta không còn phù hợp nữa rồi. Da mặt cô mỏng, đặc biệt là khi anh nhìn chằm chằm vào mình không rời mắt làm Khương Sơ Nghi hơi xấu hổ. Tuy rằng em biết, cho dù thế nào đi nữa, sau khi công khai, đa phần fan của anh vẫn sẽ không chấp nhận em. Nhưng ít nhất, vì em mà anh có thể đi đến ngày hôm nay, cho nên em cũng phải cố gắng hơn, đến được vị trí cao hơn, cố gắng không kéo chân anh. Tông Giã mất một lúc lâu mới hiểu hết những lời cô nói. Anh bị đánh bại rồi. Trong góc tối tăm không ai để ý, Tông Giã thở dài cúi người, đặt một nụ hôn khe khẽ lên đầu ngón tay cô. Sơ Nghi, em luôn ở một nơi rất cao, cô luôn ở một nơi rất cao, nơi mà anh mãi mãi không với tới được. Cho dù thời gian trôi qua, cho dù anh đã thay đổi long trời lở đất, trong lòng anh Khương Sơ Nghi vẫn không thay đổi chút nào. Cô mãi mãi rực rỡ, mãi mãi không lu mờ. Kể từ khi Tông Giã thừa nhận chuyện tình cảm trước mặt quản lý, Khương Sơ Nghi về nhà suy nghĩ kỹ càng. Nhân lúc rảnh rỗi giữa buổi chụp quảng cáo, cô đến công ty khai quật tìm Cao Nịnh nói chuyện. Hai người vừa trò chuyện, Cao Nịnh vừa phân tâm trả lời tin nhắn công việc, kiểm tra thông báo. Mãi đến khi Khương Sơ Nghi nói không định nhận thêm chương trình giải trí và phim truyền hình nữa thì Cao Nịnh ngẩn ra. Độ hot của em mới vừa lên được chút xíu, nói linh tinh gì thế? Chị đừng vội, Khương Sơ Nghi đưa cho chị ấy bảng kế hoạch đã in ra. Mấy ngày trước anh Cầm có nói với em, thầy có một học sinh, gần đây muốn quay một bộ phim đề tài ít người biết đến. Kịch bản khá hay, em khá là có hứng thú, muốn thử. Trời ạ, Cao Nịnh than thở, em đi quay loại phim này tốn cả nửa năm trời, còn không kiếm được nhiều tiền bằng hai chương trình giải trí. Bây giờ kiếm tiền nhanh mà dễ thế kia mà em lại nghĩ Quẩn định đi đóng phim làm gì? Em đâu có nghĩ Quẩn. Khương Sơ Nghi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn trong mấy năm này giành giải thưởng. Cao Ninh, không phải, em có thể nói cho chị biết, có chuyện gì xảy ra làm em hạ quyết tê, em mở đến thế này không? Vì em và Tông Dã yêu nhau. Lời nói này như một quả bom nguyên tử, rơi chính xác vào phòng họp của Khai Quận. Một khoảng tĩnh lặng chết chóc, Cao Ninh bị bom nổ làm một lúc lâu vẫn không nói gì. Một hồi lâu sau, chị ấy từ từ đứng thẳng người, mới tìm lại được giọng nói của mình. Em và ai yêu nhau cơ? Em và Tông Dã, Khương Sơ Nghi bình tĩnh lặp lại. Quản lý của anh ấy nói với em, sau này anh ấy có dự định công khai. Cao Ninh, em tin tưởng chị, cho nên mới nói cho chị biết. Nhưng chị tuyệt đối đừng dùng chuyện này để tạo hiệu ứng cặp đôi. Em không muốn ké bất kỳ độ hot nào từ Tông Dã nữa. Thật ra cho dù không có Tông Dã, em cũng có ý định tiếp tục đóng phim. Mấy năm nay tiền em đóng phim truyền hình đã trả được phần lớn tiền trả góp mua nhà, chi tiêu hàng ngày cơ bản không thành vấn đề. Chị ở Khai Quận cũng dần dần đi vào quỹ đạo rồi. Sau khi yêu Tông Dã, em lại suy nghĩ kỹ càng về kế hoạch nghề nghiệp của mình. Em muốn tiếp tục chuyên tâm đóng phim. Cao Ninh nghẹn họng nửa ngày, lẩm bẩm. Chị thật sự, em thật sự. Nói xong những lời cần nói, Khương Sơ Nghi đứng dậy. Lát nữa chị đọc kỹ bảng kế hoạch của em nha. Có chuyện gì thì nhắn tin hỏi em. Lát nữa em phải ra sân bay. Em đi trước đây. IM là công ty mạnh nhất trong giới giải trí hiện nay. Thủ đoạn quan hệ công chúng rất tốt. Sau đó liên tục sắp xếp mấy buổi hoạt động tuyên truyền cho, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của lễ ra mắt xuống mức thấp nhất. Buổi thứ hai ở Vũ Hán, Tân Hà và Khương Sơ Nghi vừa xuống máy bay đã lên xe bảo mẫu của IM. Lý Hạ Âm đã dặn dò trước, tài xế không chở họ về khách sạn, mà chở họ đến địa điểm quay quảng cáo của Tây Bảo. Đầu thu đón trận mưa to đầu tiên, không biết có phải là may mắn hay không, xe vừa đến địa điểm thì mưa tạnh. Khương Sơ Nghi và Tân Hà được nhân viên dẫn đến gần địa điểm. Trên đường đua màu đỏ, có bốn chiếc xe mô tô hạng nặng đang lao nhanh. Tiếng nổ ầm ầm kéo theo khói từ ống xả. Mỗi người bọn họ đều đội mũ bảo hiểm màu đen, mặc trang phục đi xe rất ngầu. Ngầu chết đi được, Tân Hà cảm thán. Khương Sơ Nghi nhìn mà tim đập thình thịch. Đạo diễn hô dừng lại. Khương Sơ Nghi lẫn vào đám đông, nhìn chăm chú vào chiếc xe mô tô đuôi xanh lam. Tông Dã sải chân dài xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, vẩy vẩy mái tóc đen. Không biết nội dung cụ thể của buổi quay là gì, rất nhanh có một cô gái tiến lên, khoác một tay lên người Tông Dã. Anh cười một tiếng, tiện tay ném mũ bảo hiểm cho người khác. Mấy người bên cạnh nhỏ giọng bàn tán, Tân Hà nhìn phản ứng của Khương Sơ Nghi, trêu chọc nói. Ghen à, Sơ Nghi lắc đầu. Nào có, tôi chỉ thấy Tông Dã bây giờ khá là đẹp trai. Phải không đó? Tân Hà thấy kỳ lạ, bà nói xem Tông Dã đơn thuần thế, sao trên người lại có khí chất này được nhỉ? Đơn thuần, trong đầu Khương Sơ Nghi hiện lên mấy hình ảnh, nhất thời không tán thành đánh giá này của Tân Hà. Cô hỏi, khí chất gì? Khí chất trai tồi, Tân Hà không nhìn nữa. Đó, giống bây giờ ấy, cảm giác cậu ta hoàn toàn không phải đang quay quảng cáo á, hình như vốn đã thế rồi, chỉ thiếu điều viết lên mặt là tôi có rất nhiều em ghệ thôi. Điều này Khương Sơ Nghi rất tán thành, lúc đó cô còn chưa quen Tông Dã, nghi ngờ anh lén lút có 30 cô bạn gái. Dù sao chắc chắn là lăng nhăng, Khương Sơ Nghi cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy đúng là được nhiều con gái thích. Hai người xem một lúc, buổi quay của Tông Dã và Vương Than cũng gần kết thúc. Ngồi trên ghế nghỉ uống một hớp nước, Tông Dã chào hỏi đạo diễn, đi về phía họ một cách không chút e dè. Đang nói gì thế? Tân Hà bực mình, nói anh đẹp trai, hài lòng chưa? Tông Dã cười, nói với Khương Sơ Nghi, anh dẫn em đến một chỗ nhé. Chỗ nào cơ? Khương Sơ Nghi theo sau anh, đi vòng ra sau địa điểm quay. Đi lên cầu thang, băng qua một sân thượng nhỏ trống trải. Tông Dã đột nhiên bịt mắt cô, anh dẫn em đi hai bước, sắp đến rồi. Khương Sơ Nghi ngoan ngoãn nắm lấy áo anh, theo sát từng bước một. Tông Dã thỉnh thoảng nhắc cô nhấc chân. Tông Dã, Sơ Nghi, em tự nhắm mắt một lát được không? Không biết anh đang giở trò gì. Khương Sơ Nghi vẫn nghe theo anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cô đợi một lát, đột nhiên được người ta bế ngang lên. Khương Sơ Nghi chưa kịp la lên, đột ngột mở mắt ra rồi bị Tông Dã đặt lên mặt bàn dựa vào tường. Cô ngơ ngác, tò mò nhìn xung quanh, nơi này giống như một lớp học bỏ hoang. Cả phòng được nhuộm vàng ươm bởi ánh mặt trời sau cơn mưa đầu mùa. Trên mặt đất còn có sách vở và giấy nháp. Trên bảng đen dùng phấn vẽ hình tổ hợp Blood Cento. Khương Sơ Nghi nhìn xung quanh. Đây là đâu? Địa điểm vừa quay xong. Vậy chúng ta đến đây làm gì? Tông Dã, em cúi đầu nhìn đi. Khương Sơ Nghi cúi đầu, phát hiện mình đang ngồi trong một dải cầu vồng được phản chiếu qua gương. Cô vừa cảm động, vừa lại hơi buồn cười. Biết đây là gì không? Tông Dã hỏi. Cầu vồng à, đây là em. Khương Sơ Nghi nghi ngờ. Tại sao? Tông Dã hơi khom người, chống tay hai bên người cô. Vì Sơ Nghi từ trên trời xuống. Khương Sơ Nghi bị anh trêu đến mức tay đỏ bừng ngay lập tức, nhanh chóng nhìn anh một cái, lắp bắp. Anh, chỉ dẫn em đến xem cầu vồng thôi sao? Không phải, anh chỉ tìm một cái cớ thôi. Tông Dã quan sát vẻ mặt của cô. Anh muốn ở riêng với em một lát. Anh vẫn mặc bộ đồ lái xe mô tô vừa quay xong, tóc đen hơi ẩm, đôi mắt xếch lên như cười như không. Quả thật giống hệt mấy tên trai tồi chuyên quyến rũ phụ nữ mà Tân Hà nói. Lưng Khương Sơ Nghi tựa vào tường, nuốt nước miếng. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Anh có thể làm gì? Tông Dã nhìn mặt cô chăm chú. Tim cô thắt lại, sao em biết được anh muốn làm gì? Tông Dã trầm ngâm một lát. Nếu như anh muốn hôn em có ngại không? Khương Sơ Nghi, móng tay cấu vào lòng bàn tay. Cô nghĩ với vẻ tuyệt vọng, sao mà đến chuyện này mà Tông Dã cũng phải hỏi ý kiến cô vậy? Một bóng đen phủ xuống trước mặt, Khương Sơ Nghi lý nhí. Anh, muốn hôn thì cứ hôn đi, dù sao chúng ta cũng đang yêu nhau rồi mà. Tông Dã vẫn không nhúc nhích, hơi thở nóng rực. Sơ Nghi, có những chuyện nếu anh làm, có lẽ em không thể hô dừng được đâu. Ví dụ như, Tông Dã một tay chống lên tường sau lưng cô, tay kia vuốt về ba chiếc cổ thon dài của cô, từ từ em mờ ơn trớn mạch đập đang nhảy múa. Thế này, cả người Khương Sơ Nghi mềm nhũn, cố gắng nhịn không nhúc nhích. Như biết giọng trầm của mình có sức mê hoặc đến nhường nào, Tông Dã liên tục xác nhận bên tai cô. Được không em? Khương Sơ Nghi ừ một tiếng. Ngay sau đó, lòng bàn tay Tông Dã bịt miệng khiến Khương Sơ Nghi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Anh nghiêng đầu, cắn lấy vành tai cô. Cách chương.